Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5257, phu nhân sinh khí như thế nào hôm sau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia cảm thấy không đi lên, Khúc Đàn Nhi liền có thể nhẹ nhàng một chút. Khúc Đàn Nhi lãnh bọn họ này một phần tâm ý, cười nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta sẽ liền điểm này năng lực đều không có. Không phải, chúng ta không nghĩ như vậy, ta chỉ là tưởng thế Tần Thúc Thúc làm điểm sử. Vài người sôi nổi cho thấy thái độ, không sai, nàng xác thật có năng lực, thánh đàn tốc độ lại không mau, tái mọi người cùng nhau phi hành, còn không thành vấn đề. Chỉ là mọi người không nghĩ đi lên, nàng cũng không có biện pháp. Hiện giờ Tần Lĩnh, giống như là một cái tinh xảo búp bê sứ, yêu cầu cẩn thận che chở. Không thể chỉ làm Khúc Đàn Nhi một người bị liên lụy, bọn họ cũng muốn gánh vác trách nhiệm. Nhưng thật ra thiếu niên ôm mềm như bông tiểu gia hỏa không nghĩ buông tay. Hắn vào không được thánh đàn, cố tình, ở bên ngoài ôm tiểu kiều kiều lên đường, hai vợ chồng sẽ không đồng ý, nhìn một cái, Mặc Liên Thành đã chiều hắn vươn hai tay. Kiều kiều, lại đây cha nơi này, không cần, tiểu gia hỏa dùng tính trẻ con tiểu tiếng nói kiên định nói. Kiều kiều ở bên ngoài ngốc, mẫu thân liền sẽ không quá mệt mỏi. Tần Thúc Thúc cũng sẽ nhanh lên hảo lên. Mặc Liên Thành ngẩn ra, mọi người đều ngoài ý muốn một chút, ai dạy tiểu gia hỏa nói này một phen lời nói, khẳng định không phải là thiếu niên, bởi vì thiếu niên vẫn luôn đều ở mọi người dưới mí mắt. Bất quá, mọi người đều mặc danh cảm thấy vui mừng, tiểu gia hỏa thật sự quá đáng yêu. Vì thế Khúc Đàn Nhi đánh nhịp, làm tiểu kiều kiều ở bên ngoài. Đoàn người thực mau xác định phương hướng, Tần Lĩnh dưỡng thương, yêu cầu một cái an tĩnh hoàn cảnh. Gặp được quỷ dị địa phương, bọn họ đều vòng quanh đi. Thẳng đến mấy ngày đường lui quá một chỗ không tồi khê cốc, đoàn người mới ngừng lại được. Ở khê trong cốc, có một cái thôn trang nhỏ, Mộc Liêu Tô đi tra xét qua, là nhân loại cư trú thôn xóm. Đoàn người tới gần thôn xóm, ở một chỗ chân núi, bên một dòng suối nhỏ, tới gần một cái rừng hoa đào. Hoàn cảnh thực tuyệt đẹp, rất có linh khí, Mặc Liên Thành liền nói ngay, liền ở chỗ này đi. Kia hảo, chúng ta liền ở chỗ này trụ một tháng, nếu không hài lòng nói, lại đổi địa phương cũng không muộn. Khúc Đàn Nhi cũng lên tiếng, tự nhiên không có ai lại có dị nghị. Mọi người yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức một tháng, Khúc Đàn Nhi làm thánh đàn nhẹ nhàng rơi xuống, hạt bụi nhỏ chưa dương. Một đám người nhất trí lại đây, nói muốn trước cấp Tần Lĩnh cái một gian phòng ở, từng có lúc trước lần đó thạch bốc kinh nghiệm, lúc này đây làm lên đều trôi chảy nhiều. Đồng thời cây ra tới phòng ở, kiên cố không ít, chỉ là, như cũ xưng được với đơn sơ, chỉ có một thất. Đương nhiên, cây này cây ra tới, là cho Tần Lĩnh dưỡng thương dùng, những người khác chính mình nghĩ cách giải quyết. Đừng tưởng rằng Tần Lĩnh thạch ốc liền đơn sơ, những người khác chính là liền đơn sơ thạch ốc đều không có. Mặc Duẫn Dục trực tiếp cho chính mình đáp một cái tiểu mộc lều. Chỉ đủ trụ hắn một người, thiếu niên lợi hại, ôm tiểu kiều kiều. Thế nhưng ở một cây trên đại thụ an gia, đáp một cái cùng tổ chim cùng loại đồ vật, cái này làm cho cùng ở tiểu gia hòa thập phần hưng phấn. Mộc Liêu Tô cùng Cẩm Phàn, Liêu Thiên Thủy ba người, liền tùy ý nhiều. Tùy ý tìm một chỗ đà tỏa, một buổi tối liền đi qua. Mặc Liên Thành yêu cầu chăm sóc Tần Lĩnh thương thế, ở tại Thạch Ốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cùng Mộc Liêu Tô bọn họ giống nhau. Tùy tiện tìm một chỗ tu luyện cả đêm, ngày hôm sau lại sẽ long tinh hổ mãnh. Màn đêm buông xuống, một đám người qua loa dùng cơm, liền sớm đi nghỉ tạm. Đuổi mấy ngày lộ, mọi người đều mệt mỏi. Khúc Đàn Nhi an tĩnh ngồi xếp bằng ở dưới mái hiên, nhắm mắt minh tưởng. Mới vừa chăm sóc quá Tần Lĩnh Mặc Liên Thành ra tới, liền thấy được cái này hình ảnh. Không khỏi, hơi hơi có chút thất thần. 5262, cách chương.